Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Ni quyết tâm giết quái vật trong suốt một ngày một đêm, không ngừng nghỉ cô luyện tập đủ mọi loại kỹ năng tấn công, né tránh, săn quái không ngừng mỗi khi đói. Cô mua bánh mì và nước khoáng từ cửa hàng. Khi mệt, cô tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng ngay khi lấy lại sức, cô lại lao vào chiến đấu. Cô như một con lừa không biết mệt, điên cuồng hất móng, điên cuồng săn quái. Trong khi những người chơi khác vẫn còn ở cấp độ 1 hay 2, cô đã leo lên cấp 10. Với cấp độ hiện tại, giết hươu băng không còn mang lại nhiều kinh nghiệm, quá chậm chạp. Ngụy Ni quyết định không dừng lại, cô sẽ vượt qua thành phố bị đóng băng và tiến xa hơn về phía trước. Nhìn Ngụy Ni đang điềm tĩnh và đầy khí thế, Mạnh Bà gật đầu hài lòng. Cuối cùng, bát canh của mình đã không phí công. Bà nghĩ thầm, Ngụy Ni ở lại trong phó bản tận thế cực hàn suốt một tuần lễ. Cô săn lợn rừng, đấu với hổ, chiến đấu với đủ loại quái vật. Ánh mắt cô giờ đây sắc bén, mang theo sát khí, như thể đang nhìn thẳng vào những kẻ thù vô hình xung quanh. Bên ngoài, gia đình cô đang lo lắng tìm kiếm. Nhà chồng nói rằng nhà mẹ đẻ giấu cô, yêu cầu trả lại tiền sinh lễ. Trong khi đó, nhà mẹ đẻ lại cáo buộc nhà chồng đã làm mất tích con gái họ, yêu cầu phải trả lại, nếu không sẽ báo cảnh sát. Dù gia đình chồng có quyền thế, nhưng gia đình Ngụy Ni cũng không chịu lép vế. Bố của Ngụy Ni dẫn theo 3 người đàn ông khỏe mạnh đến đứng trước cổng nhà chồng, khiến Sa Bích, chồng cô, hoảng hốt, mặt mày tái mét. Sa Bích lùi lại một bước, trừng mắt nhìn bố của Ngụy Ni. Đừng tưởng các người đông người mà tôi sợ. Tiền sinh lễ là của tôi, nhưng người của các người thì phải trả lại. Bố của Ngụy Ni cười lạnh, đáp, đòi người của tôi cũng đang đòi người từ các người đây. Con gái tôi là một cô gái khỏe mạnh, sao lại đến nhà các người rồi mất tích? Các người không giết cô ấy rồi phi tang chứ? Đừng nghĩ tôi không biết những chuyện xấu mà nhà các người đã làm. Cảnh cáo các người, nếu không yên phận, sẽ có ngày cá chết lưới rách. Nhà tôi nghèo, mạng tôi chẳng đáng gì, nhưng không giống như nhà các người đâu. Mạng người quý giá lắm đấy. Lúc này, mẹ của Sa Bích thấy tình hình căng thẳng, vội vàng khuyên con trai mình lùi lại. Đừng đối đầu trực tiếp với họ, chúng ta cần dùng cách khác để trị loại người như hắn. Gã đàn ông liếc nhìn mấy chục thanh niên vạm vỡ đứng sau bố của Ngụy Ni, nuốt nước bọt, rồi gật đầu đồng ý. Về đến nhà, Sa Bích không thể kiềm chế cơn giận. Anh ta bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, đầy bực bội và khó chịu. Bà Sa giật mình, tim đập thình thịch khi nhìn thấy con trai đang quăng quật đồ đạc. Bà không nhịn được nói, muốn đập phá thì về nhà mà làm, đừng có làm ở đây. Một lát nữa ba mày về, lại mắng cho mà xem. Sa Bích không quan tâm, anh ta cứ vậy đập đồ đạc trong cơn giận. Thật ra, sau khi kết hôn với Ngụy Ni, anh ta đã dọn ra sống riêng ở một biệt thự ở ngoại ô, nhưng thói quen bạo lực của anh vẫn không thay đổi. Lúc mới cưới Ngụy Ni, anh ta cũng có đánh đập cô, nhưng không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, khi nhận thấy gia đình Ngụy Ni không quan tâm đến cô, anh ta càng ngày càng vô cùng tàn nhẫn. Mỗi khi cảm thấy khó chịu, anh ta lại đấm cô một cú, nhưng giờ đây, mọi chuyện đã trở thành thói quen. Hễ về đến nhà là anh ta lại đánh cô. Ngụy Ni không có ai để chống lưng, tính tình lại mềm yếu. Mỗi lần cô trốn đi, Sa Bích lại tìm mọi cách để kéo cô trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lần trốn đi thất bại khiến cô tuyệt vọng, không còn sức để phản kháng nữa, đành chịu đựng mọi sự đánh đập và chửi bới. Ngày qua ngày, Sa Bích nhận ra rằng việc đánh đập cô không có hậu quả gì, vì thế anh ta càng trở nên không kiểm soát được bản thân. Giờ đây, Ngụy Ni đã bỏ trốn một tuần, vốn dĩ là một bao cát hữu ích, nhưng giờ khi không có cô, Sa Bích thấy mình không biết chút giận vào đâu. Anh ta càng trở nên nóng nảy hơn. Đồ đê tiện này, rốt cuộc chạy đâu rồi? Sa Bích tức tối lẩm bẩm. Trước đây, con trai bà ta, Sa Bích, luôn gây rối bên ngoài, về nhà thì lại đập phá đồ đạc. Cha con cãi nhau suốt, khi không hợp ý là động tay động chân, khiến bà ta cũng không thể yên ổn. Nhưng khi Ngụy Ni được cưới về làm vợ, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Sa Bích, thay vì chút giận lên bà ta, lại dồn hết sự nóng giận vào Ngụy Ni. Còn khi đối diện với người ngoài, với cha mẹ, anh ta lại trở nên dịu dàng và hiền lành hơn. Nhưng giờ đây, Ngụy Ni đã bỏ đi, Sa Bích lại quay về trạng thái cũ. Bà Sa tức giận nghiến răng, thầm nghĩ, phải tìm Ngụy Ni về, nếu không, con trai tôi sẽ không có chỗ để chốt giận nữa. Ngụy Ni, sau 10 ngày ở phó bản tận thế cực hàn, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cơ thể. Cô cảm thấy khỏe khoắn, tràn đầy sức mạnh, và nghĩ rằng đây là lúc mình nên rời đi. Khi ra khỏi phó bản, Ngụy Ni bất ngờ nhận ra rằng sức mạnh và các dị năng của mình vẫn còn nguyên vẹn, không hề biến mất. Cô tự hỏi, liệu đây có phải là ông trời đang cứu giúp cô? Trong một góc nhà vệ sinh, Ngụy Ni không kìm được xúc động, ôm miệng và khóc nức nở. Sau khi khóc xong, cô mở điện thoại, đang bật lên, màn hình hiện lên một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, hơn 100 cuộc gọi và rất nhiều tin nhắn từ gia đình và nhà chồng. Những tin nhắn đầu tiên là những lời chất vấn, hỏi cô ấy đang ở đâu, sao lại biến mất. Nhưng khi không thể tìm thấy cô, cả hai gia đình đều hoảng loạn, đổi giọng điệu sang năn nỉ cô quay về. Cuối cùng, khi nhận ra cô không trả lời gì cả, họ bắt đầu mắng chửi, dùng đủ mọi lời lẽ tục tĩu để xúc phạm cô. Ngụy Ni nhếch mép cười lạnh, tắt điện thoại mà không thèm bận tâm. Cô đứng dậy, trong không gian hẹp của nhà vệ sinh, cô nắm chặt tay, đá chân, tập ngồi tấn. Cả cơ thể cô tràn đầy sức mạnh, không còn yếu đuối như trước. Ngụy Ni xoa mặt và bật cười lớn, cô thích bản thân như thế này, thích cảm giác mạnh mẽ, thích sự cường đại mà mình đang có. Cô hiểu rằng, sự yếu đuối, gầy gò, nhợt nhạt trước đây chỉ là những gông xiềng mà xã hội và đàn ông đặt lên phụ nữ, nhằm kìm hãm và giới hạn họ. Phụ nữ, do yếu thế về mặt sinh lý, cần phải mạnh mẽ hơn, cần phải rèn luyện để có thể bảo vệ chính mình. Ngụy Ni cởi hết quần áo và treo lên móc, cô nhìn ngắm từng tấc cơ thể của mình trong gương, cánh tay của cô vẫn trắng trẻo, nhưng không còn gầy yếu nữa. Khi cô siết nắm tay, cơ bắp săn chắc hiện rõ, chứng tỏ sự mạnh mẽ. Đôi chân cô cũng khỏe khoắn, không còn lỏng lẻo như trước, không còn những lớp mỡ yếu ớt. Vùng bụng của cô săn chắc, có thể nhìn thấy rõ cơ bụng. Ngụy Ni cảm thấy giờ đây cô có thể đấm thủng cả tấm ván cửa chỉ bằng một cú đấm. Cảm giác tự tin này đến từ sức mạnh, từ khả năng tự bảo vệ mình, khác hẳn với sự tự hào nhỏ bé khi mọi người khen cô xinh đẹp, gầy và trắng. Trước đây, dù đẹp, cô vẫn không có khả năng tự vệ, giống như một miếng thịt béo bở, ai cũng có thể đâm một nhát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bây giờ, cô vẫn đẹp, nhưng là vẻ đẹp đầy gai nhọn. Ai muốn lợi dụng cô, phải chuẩn bị đối mặt với hậu quả. Mặc xong quần áo, Ngụy Ni mở TikTok, tìm kiếm tài khoản chính thức của nhà ma Phong Đô. Dưới một video ngắn về phó bản tận thế cực hàn, cô để lại hai chữ. Cảm ơn. Sau khi làm xong, Ngụy Ni thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà ma Phong Đô. Cô trở về thị trấn nhỏ, vừa xuống tàu ở ga, nhà họ Sa đã nhận được tin và biết Ngụy Ni đã trở về. Sa Bích lập tức chạy đến nhà ga. Khi vừa nhìn thấy Ngụy Ni, anh ta tức giận đến mức nghiến răng, chỉ muốn lao tới đạp chết cô. Cái đồ đàn bà hư hỏng này, cô đã chạy đi đâu? Sa Bích quát lên, khuôn mặt anh ta đỏ tía vì giận dữ. Cô có biết tôi đã lật tung cả thị trấn để tìm cô không? Tuy nhiên, vì nhà ga đông đúc, Sa Bích không dám manh động. Anh ta nén giận, bước tới, nhìn thẳng vào Ngụy Ni, hỏi một cách gắt gỏng. Cô đã chạy đi đâu vậy? Cách Trương.